cũng có thể hấp dẫn Trấn Quốc tướng quân. Tống Dật nói thẳng là Trấn Quốc tướng quân, Từ Nhược tuy có chút bất ngờ, nhưng càng hết lòng tin tưởng người này có thể giúp nàng. Lưu tướng quân kiêu dũng thiện chiến, rất thưởng thức những người anh dũng, các quý nữ đều nhàn nhã đoan trang, mặc dù thật sự cưỡi ngựa cũng sẽ không làm gì nhiều. Nếu Từ cô nương ngươi có thể khiêu chiến hắn lúc săn thú, mặc dù không thắng, chỉ cần con mồi bắt được nhiều hơn so với các quý nữ khác, cũng có thể làm hắn lâu mắt mà nhìn. Các nam nhân, thích bị khiêu chiến, thứ phải khó khăn đoạt lấy mới biết quý, cái gì đưa tới cửa, thì chỉ thấy khinh thường. Đôi mắt Từ Nhược chậm rãi sáng lên, ngay sau đó lại buồn rầu nói, chỉ là, ta chấm ch, ỷ biết cưỡi ngựa mà thôi, muốn săn thú. Từ Nhược lắc đầu, Tống Dật đương nhiên đoán được kết quả này, ý ta là, ngươi có thể chuẩn bị trước. Trung úy quân sẽ có người vào khu vực săn bắn, nhìn xem có ai có thể hỗ trợ, ta nếu tìm người của Trung úy quân, chẳng khác nào thông báo cho Thiếu Dung, kế hoạch này không được, nàng ta cho tới bây giờ sẽ không để ta đoạt nổi bật của nàng ta, quả nhiên, ở trước mặt Ngô Thiếu Dung là giả heo ăn thịt hổ đi, vậy có chút khó khăn, Từ Nhược sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đôi mắt sâu kín chuyển qua người Tống Dật, nghe nói Tống tiên sinh cùng Tôn thần bộ của Kinh Triệu Đoản là tâm đầu ý hợp chi giao. Hỏa cốt tiên sinh còn ra hỏa bổn giúp Kinh Triệu Đoản phá án, Tôn thần bộ anh dũng thiện chiến như vậy, Tống tiên sinh nhất định sẽ không quá kém, chuyện này liền giao cho ngươi. Con mẹ nó, chuyện mãn phu Tôn Triều Hồng kia anh dũng thiện chiến cùng ta có nửa cái đồng tiền quan hệ sao, logic của ngươi làm sao lại vặn vẹo thành như vậy. Nếu Tống tiên sinh có thể giúp ta đứng đầu trong đám quý nữ, sau khi sự thành, sẽ dùng số tiền lớn tạ ơn, nếu làm hỏng chuyện tốt của ta, hậu quả ta còn chưa nghĩ xong, bất quá thỉnh Tống tiên sinh tự trân trọng cho tốt. Tống Dật, nàng ta là đang uy hiếp mình đi, hả? Từ Nhược hoàn toàn không cho Tống Dật cơ hội cự tuyệt, tiêu sái rời đi. Chương 33, săn thú ở bãi săn, tục ngữ có câu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hôm sau, vị khai nguyên đế kia vừa đến nơi liền tuyên bố trước mặt mọi người là có thể kết đội mỗi hai người tiến hành tỉ thí một lần, ai đoạt được khôi thủ. Hoàng đế có thể đáp ứng một thỉnh cầu của bọn họ, chuyện này chẳng khác gì đang biến tướng mà nói cho mọi người, coi trọng ai, đến chỗ này của trẫm, chỉ cần giành được khôi thủ, trẫm liền đem hắn nàng hứa cho ngươi, nếu bàn về sức chiến đấu, ai có thể vượt quá Dự Vương cùng Trấn Quốc tướng quân thậm chí Vệ tướng quân cùng Kinh Phụ Đô úy, nếu trong bốn người bọn họ tùy tiện bắt cặp với nhau, cũng đủ nháy mắt hạ gục toàn trường, loại chuyện này đương nhiên là không có khả năng dung túng, cho nên hoàng đế lại nói. Hai người một đội, chỉ có thể một nam một nữ, rút thăm quyết định, chuyện rút thăm này là có quy định, mỗi người viết tên của mình lên thăm của mình, đặt trong ống thẻ băng nhân dựa theo tên mà chuẩn bị, thích ai thì thả thăm có tên mình vào ống thẻ người kia, ai đưa thăm cho ai, toàn bộ quá trình chỉ có bản thân người đó cùng băng nhân biết, cũng miễn cho việc xấu hổ khi đến lúc đó không rút trúng. Vòng thứ nhất, để các quý nữ lựa chọn trước, 10 quý nữ, có người rút được một lá. Có người rút được hai lá, đương nhiên cũng có một lá cũng không có, tỷ như Từ Nhược, Tống Dật âm thầm đỡ trán, tốt xấu gì cũng là ái nữ của quân chính Trung úy quân, ở đây cũng có hai tên tướng sĩ trong Trung úy quân, như thế nào lại không có chút nhãn lực như vậy, không sợ sau đó bị Từ Kính Ngôn ở Ngự Tiền tham tấu các ngươi một quyển hay sao. Từ Nhược đáng thương lại nôn nóng mà nhìn Tống Dật, Tống Dật thập phần buồn bực, để Từ Nhược trở thành người đứng đầu trong đám quý nữ không khó. Nhưng muốn kéo đám nam tử bưu hãn bên Thanh Vân Viện vào, thì có thể phiền toái, nàng lại không tự tin mù quáng như vậy, nhưng bắt người tay ngắn, nàng chỉ có thể trấn an Từ Nhược trước, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Văn Thành quận chúa bắt được ba lá thăm, từ ánh mắt của mấy gia hỏa đối diện, Tống Dật có thể đoán ba lá thăm kia là thuộc về ai. Văn Thành quận chúa thờ ơ nhìn ba lá thăm, Khai Nguyên đế kịp thời mở miệng khuyên nhủ. Chỉ là săn thú bình thường mà thôi, hoàng muội không cần nghĩ nhiều, vi huynh đã lâu chưa thấy qua phong tư của ngươi ở bãi săn, hoàng đế cũng đã khai kim khẩu, cự tuyệt nữa thì khó tránh khỏi không biết điều. Văn Thành quận chúa đứng dậy giơ tay ra hiệu, Khai Nguyên đế vừa lòng gật gật đầu, đang định rút thăm, Ngô Hiếu Khanh dẫn đầu bước ra, kiên định tỏ rõ lập trường, thỉnh cầu, Ngô Hiếu Khanh nguyện vì quận chúa làm khuyển mã chi lao, bộ dáng gấp không chờ nổi này, là nhất định phải được. Cơ hội chỉ có 1/3, hắn trăm triệu lần không thể nhẫn nhịn, Ngô đô úy có phải quá gấp gáp hay không? Anh Dương quận chúa Lưu Giác mở miệng, nàng biết Văn Thành quận chúa sẽ không lựa chọn và bổ nhiệm người nào, không hề cố kỵ mà đem thâm của mình thả vào ống Ngu Hiếu Khanh. Kết quả, người nam nhân này lại toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm mỗi mình Văn Thành quận chúa, khẩu khí này, nàng thật sự có chút nuốt không trôi. Ngu Thiếu Dung liếc xéo qua, ca ca này thật đúng là không có tiền đồ, đợi người 10 năm, cũng không nhận được chút đáp lại nào, hiện tại thế nhưng còn ở trước mắt bao người, biểu hiện đến hèn mọn như vậy, thật là ném mặt mũi Ngu gia, khó trách đứng chót trên Phong Vân Băng Kính Hoa Lục. Đối mặt với nghi ngờ của An Dương quận chúa, Ngu Hiếu Khanh ứng đối không chút e dè, hắn nói, Hiếu Khanh năng lực hữu hạn, nhưng làm việc thích dùng toàn lực ứng phó, ta tin tưởng đạo lý chân thành đến sắt đá cũng mòn. Nửa câu sau đương nhiên là nhìn Văn Thành quận chúa mà nói, có thể được một nam tử khổ tâm chờ 10 năm, thiếu nữ nào không dao động. Văn Thành quận chúa cũng không phải làm bằng đá, thần sắc đã có chuyển biến, ngay lúc nàng muốn mở miệng, vệ tướng quân Tạ Tĩnh bước ra khỏi hàng, nói, Tạ Tĩnh cũng hy vọng có thể có vinh hạnh này, được lọt vào mắt xanh của Văn Thành quận chúa. Vệ tướng quân, đốc vệ úy, cùng Ngu gia khống chế toàn bộ trung úy quân. Một cái thủ bên trong tường cung, một cái canh giữ bên ngoài tường cung, hỗ trợ lẫn nhau, quyền lợi cao như nhau, mà vệ tướng quân cùng chấp kim Ngô Ngu Thái phụ thân Ngô Hiếu Khanh đều nằm trên danh sách cửu khanh, ngoại trừ chuyện Tạ Tĩnh không đẹp bằng Ngô Hiếu Khanh, có vẻ những mặt khác đều thắng một bậc, hai vị chấp nhất kiên định như thế, thật ra làm Trường Thanh có chút xấu hổ, là người thứ ba thả thăm vào, Trường Lưu Vương Tư Mã Trường Thanh không thể không bước ra biểu đạt một chút lập trường, tuy là dư nghiệt tiền triều. Quốc tân lễ tiết lại không thể coi khinh, cũng chính vì nguyên nhân là dư nghiệt tiền triều, hoàng thất Lưu Tống khi xử lý chuyện liên quan đến Trường Lưu Vương lại càng phải cẩn thận hơn. Văn Thành quận chúa cung kính thi lễ, nói, Lưu Thiền được Trường Lưu Vương ưu ái, vô cùng cảm kích, nhưng lần săn thú này, Lưu Thiền muốn cùng Ngô Đô Ý đồng hành, còn thỉnh Trường Lưu Vương, Tạ tướng quân thứ lỗi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Ngô Hiếu Khanh quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Biểu tình trên mặt hắn biến ảo cũng không biết là cao hứng hay là bi thương, sau ra, Tạ Tĩnh lại khá trấn định, biểu tình trước sau không đổi, chỉ nói, mặc dù Văn Thành quận chúa không lựa chọn Tạ Tĩnh cũng nguyện ý săn thú cho quận chúa, nếu may mắn đoạt được khôi thủ, chắc chắn sẽ chấp tay nhường lại. Văn Thành quận chúa không phải là người thích ra vẻ, thoải mái hào phóng trí tạ, nhưng Khai Nguyên đế cảm giác thật là đáng tiếc, Tạ Tĩnh hôm nay thái độ phi khanh không cưới. Về sau lại muốn cho hắn chỉ hôn thì sợ trong lòng cô nương nhà người ta có khúc mắc. Ngu Đô Ý cùng Tạ tướng quân đều đã quyết định, vậy Trường Lưu Vương còn muốn cùng đồng hành với người nào không? Ý tứ này là để cho Trường Lưu Vương có quyền chọn trước, nữ tử ở đây đều có thể chứ? Khai Nguyên đế cười, hoàng hậu của trẫm không thể. Vậy, tầm mắt Trường Lưu Vương đảo một vòng, cuối cùng dừng ở hướng Tống Dật, chỗ Tống Dật đứng là bên cạnh Quế Ma Ma, Phượng Vũ phu nhân, vừa lúc ở ngay dưới đài. Mà Trường Lưu Vương lại đứng ở đầu tiên, khoảng cách khá gần, như vậy nhìn qua, muốn nhận sai cũng không được. Tống Dật trong lòng bồn chồn, nàng háo sắc là không sai, nhưng cũng không thể vì háo sắc mà chậm trễ chính sự a. Tên yêu nghiệt Trường Lưu Vương ngươi, ngàn vạn lần đừng có kéo lão tử xuống nước. Từ khi thấy quần phương đồ của Tống cô nương, Trường Thanh vẫn luôn nhớ mãi không quên, không biết hôm nay có may mắn mời cô nương kết đôi săn thú hay không. Lời này vừa nói ra, vậy mà có không ít tiếng thở dài tiếc nuối vang lên, vị trí vương tôn công tử ngồi thế nhưng còn có một hai tầm mắt có chút không cam lòng mà nhìn qua, đặc biệt là ánh mắt của Lưu Quân Mạch quá mức rõ ràng. Phượng Vũ phu nhân che miệng, thú vị đây, nói không chừng có thể thừa cơ hội đem cái tai họa này gã phức ra ngoài. Tống Dật thập phần buồn bực, Tống Dật học nghệ không tinh, cưỡi ngựa bắn cung thực sự thượng không được mặt bàn, không sao, bổn vương cũng vậy, hừ. Khẩu khí không cho rằng sĩ mà cho rằng vinh của ngươi kia là sao, Tống Dật bất quá là một họa sư dân gian, ở trước mặt đám quyền quý này làm chỉ có quyền cự tuyệt, nếu còn làm ra vẻ, Trường Lưu Vương không ngại, vì trên long ỷ kia có thể sẽ tức giận, ai biểu thằng nhãi Trường Lưu Vương này có đặc quyền đâu, một khi đã như vậy, Tống Dật từ chối thì bất kính, khi đứng dậy, nàng không tự chủ được mà trộm liếc nhìn Lưu Dục một cái, đối diện ngay ánh mắt hào phóng nhìn qua của Lưu Dục, ngẩng đầu, ưỡng ưỡng ngực, Tống Dật cũng hào phóng mà nhìn lại, Lưu Dục cười, Tống Dật ngốc, thầm nghĩ, gia hỏa này không phải là vì thấy mình bị Trường Lưu Vương quấn lên mà đang vui sướng khi người gặp họa đi, đảo mắt, Tống Dật liền nhiệt tình hơn vài phần với Trường Lưu Vương, Trường Lưu Vương lại càng nhiệt tình, còn rủ nàng ngồi chung, Tống Dật tuy không đàng hoàng, nhưng còn không đến mức không hiểu lễ nghĩa, nàng là nữ tử trưởng thành, đương đương nhiên là không thể cùng nam tử ngồi chung, huống chi nơi này đều là quý tộc, cũng không có chỗ cho một thứ dân như nàng dung thân, cho nên nàng bước qua, chỉ chắp tay, rồi đứng ở phía sau bên cạnh Trường Lưu Vương, mà Lưu Dục vừa lúc lại ngồi ngay bên cạnh. Trường Lưu Vương cười cười, không cưỡng cầu. Khai Nguyên Đế thấy vậy, Tống Dật tuy thân phận thấp kém, nhưng dù sao cũng là người Trường Lưu Vương lựa chọn, không thể lơ là, liền sai người xếp một cái ghế đằng sau Trường Lưu Vương. Trước khi cái ghế nhỏ được thả xuống, Tống Dật rất thuận tay đón lấy, mang qua bên trái, nghiễm nhiên là vị trí mà nàng đã lựa chọn trước đó. Vị trí này khá quỷ dị, có thể nhìn rõ động tác của hai người đằng trước, nói cách khác, đây là vị trí tuyệt hảo để rình coi Lưu Dục. Lưu Dục chỉ cảm thấy toàn bộ khu vực sườn tay phải của mình đều bị tầm mắt của con sắc lang nào đó nướng đến nóng lên, mới nương theo tư thế nâng chén uống rượu liếc xéo qua, lại thấy nụ cười khiêu khích mờ ám của người đằng sau, khóe miệng Tống Dật chỉ kéo lên rất nhỏ. Nụ cười này đích xác đủ mờ ám, nhưng cũng đủ kích thích hùng tâm nam nhi của người đằng trước. Lưu Dục lập tức không cẩn thận bóp nát chén rượu trong tay, Tống Dật không hiểu sao lại rùng mình hai cái, khi đám người Khai Nguyên Đế nhìn qua, nàng tuyệt đối đã là khuê tú điển phạm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. A Dục, không có việc gì đi. Khai Nguyên Đế đối với đệ đệ này là phi thường quan tâm. Lưu Dục thông thả ung dung đứng dậy, thần đệ không ngại, phiền Hoàng Huynh quan tâm, chỉ là vừa rồi nhìn thấy một con muỗi đáng ghét, muốn bóp chết nó, kết quả lại nát mất cái ly sứ đẹp như vậy, thực sự đáng tiếc. Tống Dật lại rùng mình, giờ cũng sắp đến mùa đông, ở đâu có con muỗi cần mẫn như vậy. Không đúng, ngươi mới là muỗi, cả nhà ngươi đều là muỗi. Tống Dật ở đằng sau đen mặt, Khai Nguyên Đế cũng không truy cứu nữa, đệ đệ này của hắn, có vài thời điểm hắn cũng không hiểu. Văn Thành quận chúa cùng Trường Lưu Vương đều đã được giải quyết, như vậy liền đến phiên Lưu Dục. Trước mặt Lưu Dục có ba lá thăm, khi hắn nhìn ống thăm, Tống Dật lại nhìn lướt qua nhóm quý nữ đối diện, chuẩn xác không thể nghi ngờ mà chọn lựa ra ba vị thả thăm từ trong số đó, trong đó đương nhiên có Ngu Thiếu Dùng. Tay Lưu Dục chính là tiện như vậy, 1/3 cơ hội cứ chuẩn xác mà rút ra Ngô Thiếu Dung. Sao chữ tiện đây là nghĩa xấu nha, ý là đáng ghét, không phải tiện tay hay thuận tiện. Cứ như thế, Ngô Hiếu Khanh cùng Văn Thành quận chúa một đội, Ngô Thiếu Dung cùng Dự Vương một đội, đây liền giống như lời đồn đãi, thân càng thêm thân, Ngô gia thật đúng là cái gia tộc may mắn. Sau Lưu Dục là An Dương quận chúa Lưu Giác, dựa theo sắp xếp thân phận, sau nàng là Trấn Quốc tướng quân Lưu Quân Mạch. Tống Dật nhìn Từ Nhược không có lá thăm nào ở đối diện, lấy cớ đi ngoài, đem một mảnh giấy lâm thời viết ra ném vào lòng Từ Nhược. Từ Nhược mở ra thấy, học theo Ngô Hiếu Khanh, Từ Nhược ngáy mắt hiểu ý Tống Dật. Sau khi An Dương quận chúa rút ra một võ tướng, Lưu Quân Mạch vừa muốn rút thăm, Từ Nhược liền dũng cảm đứng ra, chủ động mời Lưu Quân Mạch cùng đội. Tuy nàng rất không tự tin, thanh âm lại có điểm run rẩy, nhưng thái độ thẹn thùng này càng có thể thể hiện rõ thiếu nữ xuân tâm đại động. Nếu nam nhân nào cự tuyệt, thì quá không thương hương tiếc ngọc. Tuy rằng đây là một khối ngọc khổng lồ, nhưng cũng không ép được vẻ kiều khí của nàng a. Tay Lưu Quân Mạch cũng đã vươn lên trên ống thăm, lại sinh sôi rút trở về. Hắn dù sao cũng là chính nhân quân tử, sẽ không ở ngay trước mặt mọi người làm một cô nương xuống đài không được. Đứng dậy, rất cung kính có lễ mà đáp, tạ cô nương coi trọng. Quân Mạch từ chối thì bất kính, Tống Dật đối với việc này phi thường vừa lòng, đầu nhỏ hơi gật gù, nhưng mới vừa gật đến một nửa, liền cảm giác được hai tầm mắt đồng loạt phóng về phía nàng, một cái đương nhiên là Lưu Quân Mạch còn đang chắp tay, mà một cái khác chính là Lưu Dục ngay bên cạnh nàng. Ánh mắt của hai nam nhân không khác gì nhau, phảng phất như đã sớm nhìn thấu là nàng đang phá rối. Tống Dật hơi quay đầu đi, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tinh tế thưởng thức mấy món điểm tâm trên dĩa. Lưu Dục, Lưu Quân Mạch, thật biết giả vờ. Chương 34, phá đám. Tống cô nương có diệu kế gì để giành khôi thủ không? Chia đội xong, mọi người bắt đầu lãnh cung tiễn. Trường Lưu Vương rất có hùng tâm tráng chí hỏi Tống Dật một câu, ngươi cùng ta. Tống Dật cảm thấy mình đang ảo giác. Trường Lưu Vương phi thường khẳng định gật gật đầu, có một loại phương thức đích xác có thể cho chúng ta giành khôi thủ. Thực sự có. Trường Lưu Vương hứng thú đột nhiên tăng vọt. Tống Dật trịnh trọng gật đầu. Lúc đang mộng tưởng hảo huyền, chuyện gì cũng có khả năng. Trường Lưu Vương, quá không đáng yêu rồi. Bên kia Triệu Xu đang bực dọc với Triệu Thành, nàng không rõ ca ca ngốc này của nàng vì sao sẽ lựa chọn nàng. Cho dù Dự Vương là lá đã có hoa, nàng cũng có thể lựa chọn người cho mình, lại bị tên hỗn đảng này giành trước một bước. Hắn là sợ không có ai cùng hắn dắt ngựa đi rong đi. tốn 10 lượng bạc thuê được đồ cưỡi ngựa xinh đẹp như vậy, chỉ để cùng tên ngu xuẩn này dắt ngựa đi rong. Cố tình tên ngu xuẩn còn không hề tự hiểu lấy, khen ngợi rất chân thành, muội muội mặc bộ này thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt Tống Dật không tồi. Triệu Xu quá là muốn xé hắn ra, vung roi, ngựa phi đi. Triệu Xu ngồi đến tứ bình bát ổn, nhưng thật ra Triệu Thành đang lo lắng cưỡi ngựa đuổi theo đằng sau phải cẩn thận, không dám liều lĩnh, chỉ đành ở đằng sau mà lo lắng suông. Kỹ thuật cưỡi ngựa của quý nữ Triệu gia lại tốt như vậy, Tống Dật cảm thán nói, cũng may nàng không cùng tổ với mấy tên quý công tử đứng đầu, bằng không, phiền toái có thể hơi lớn. Lên ngựa, Trường Lưu Vương lại hỏi, nếu chúng ta không lấy được khôi thủ, vậy ai có thể lấy? Lời này nghe như thế nào cũng thành vốn dĩ khôi thủ nên là của chúng ta, vị gia này tự tin từ đâu mà có vậy, đương nhiên là Trấn Quốc tướng quân, ý, ta cho rằng sẽ là hai đôi của Văn Thành quận chúa cùng Dự Vương đó, sao có thể, Văn Thành quận chúa có An Dương quận chúa à, Tống Dật ra hiệu cho hắn nhìn qua, quả nhiên An Dương quận chúa sắc mặt cực độ khó coi, thỉnh thoảng ngó Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh, lấy tính tình của An Dương quận chúa, không quấy rối là không có khả năng. Hơn nữa nàng cùng tên võ tướng nàng rút trúng kia cũng có bản lĩnh quấy rối, tóm lại là nàng tuyệt đối không có khả năng chấp nhận việc Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh đoạt được khôi thủ. Trường Lưu Vương hiểu ra, vậy đội Dự Vương cùng Ngô Thiếu Dung thì sao? Theo ta được biết, Ngô Thiếu Dung cưỡi ngựa bắn cung là Ngô Hiếu Khanh dạy từ nhỏ, khá là tốt, đôi bọn họ chưa chắc sẽ thua Văn Thành quận chúa cùng Ngô Hiếu Khanh, ngược lại, Từ Nhược lại quá không ổn, Tống Dật thần thần bí bí mà hạ giọng nói. Đôi của Dự Vương kia, không phải còn có chúng ta chiếu cố sao? Trường Lưu Vương kinh ngạc, ngay sau đó có điểm hưng phấn, Tống Dật nói, cho nên, việc này còn phải dựa vào Trường Lưu Vương điện hạ, quấy rối Lưu Dục, kiến nghị này hình như không tồi. Trong những người này, ngoại trừ Lưu Quân Mạch, Triệu Thành, cũng chỉ có Trường Lưu Vương có hứng thú này và có can đảm này, nếu Trường Lưu Vương chọn nàng, nàng sao có thể không hảo hảo lợi dụng một phen. Hai người cứ như vậy thương lượng một hồi, Trường Lưu Vương cảm thấy với thuộc tính xuất quỷ nhập thần của Tống Dật, nói không chừng có thể thành công. Lưu Dục cảm thấy, người vô sĩ thông thường cũng có giới hạn, nhưng hắn phát hiện sau khi Trường Lưu Vương cùng Tống Dật thấu thành một cặp, giới hạn kia bị biến đổi rất lớn, lại một lần nhìn thấy mũi tên mình bắn ra đến lông cũng không dính được một sợi. Lưu Dục quan sát bốn phía, bãi săn này cỏ cây um tùm, đích xác rất tiện ẩn thân. Muốn liên tiếp trộm con mồi đi ngay dưới mí mắt hắn, chuyện này tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm được, nha nha nha, thật là đáng tiếc, Dự Vương điện hạ như thế nào lại bắn trực. Trường Lưu Vương dục ngựa vui vẻ thoải mái đi tới, ra vẻ kinh ngạc, Lưu Dục thật ra lại trầm ổn, nhặt mũi tên lên, thu hồi bao đựng tên, đạm mạc nói, bãi săn này chẳng những mũi nhiều, chuột trộm đồ cũng rất nhiều, nếu bị bổn vương bắt được, nhất định sẽ cho nó 10 mũi tên. Trường Lưu Vương cười đến xuân phong nhộn nhạo, Ngô Thiếu Dung lại săn được con thỏ, từ xa đuổi đến, vừa lúc đụng phải Từ Nhược cùng Lưu Quân Mạch đi ngang qua, tầm mắt nàng cơ hồ dừng ngay trên lưng ngựa của Từ Nhược, nơi đó đã đắp lên một chuỗi gà rừng thỏ hoang, có hơn 6 con, từ khi nào phế vật này cũng trở nên lợi hại như vậy, nhìn lại bản thân mình đến bây giờ chưa được 3 con, vẫn là Dự Vương nhường cho nàng bắn, Ngô Thiếu Dung liền cảm thấy trong lòng có một cổ tà hỏa. Đối mặt với lửa giận của nàng, Từ Nhược vẫn biểu hiện cụp mi rũ mắt như bình thường, Ngô Thiếu Dung hừ lạnh một tiếng, dục ngựa rời đi, Từ Nhược hơi nhếch miệng, nơi nào còn nửa điểm hèn mọn, đảo mắt liền nhìn đến dấu vết trên một thân cây, dục ngựa chạy đến, quả nhiên lại có một con, Lưu Quân Mạch cách nàng cũng không xa, đi tới nói, lại có một con, không tồi, sắp đuổi kịp ta, Từ Nhược lộ ra một nụ cười hàm hậu thành thật còn có điểm ngượng ngùng. Vận khí tốt mà thôi, Lưu Quân Mạch cũng không vạch trần nàng, chỉ nhìn vào bụi cỏ rậm rạp, hắn là người hành quân đánh giặc, tự nhiên biết loại địa hình này thích hợp che giấu thích hợp mai phục vây công, mặc dù là săn thú, cũng sẽ theo thói quen mà quan sát những nơi này xem có mai phục hay không, biết rõ con mồi của Từ Nhược được đến có kỳ quặc, hắn lại không bắt được một chút hành tung nào của người kia, thủ đoạn này còn cao minh hơn nhiều so với dự đoán của hắn, như vậy, nếu gia hỏa kia không có hảo ý, muốn ám sát đám danh môn vọng tộc này, chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị. Lưu tướng quân, chúng ta qua bên kia đi, Từ Nhược cẩn thận đề nghị, đây là lần thứ 3 nàng đề nghị đi cùng đường với đội của Lưu Dục. Lưu Quân Mạch biết nghe lời phải, hắn cũng không tin, bằng nhiều năm kinh nghiệm hành quân của hắn lại tìm không thấy hành tung cùng quỹ đạo của gia hỏa kia, Từ Nhược cảm thấy vui mừng, vị Trấn Quốc tướng quân này thật là quá dễ ở chung, chưa bao giờ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nếu không như thế, nàng cũng không thể đuổi theo ký hiệu do Tống Dật lưu lại mà hành sự. Ngô Thiếu Dung vốn dĩ đã tức giận, đi một hồi liền thấy Trường Lưu Vương sinh vật chướng mắt này vậy mà còn đi theo bọn họ, liền giận sôi máu. Trường Lưu Vương điện hạ không phải ở cùng Tống tiên sinh sao, vì cái gì ngươi cứ luôn đi theo phía sau chúng ta? Trường Lưu Vương ngẩng đầu nhìn trời, việc này nói ra thì rất dài. Ngô Thiếu Dung vốn dĩ đã không có tính tình gì tốt, nghe thấy vậy thì giữa mày hung hăng nhảy lên, nói ngắn gọn chính là ta cùng nàng tách ra, mà ta không biết đường đi, lại tay trói gà không chặt, một người độc hành, nếu gặp phải giả thú hung mãnh, sợ là sẽ có nguy hiểm, cho nên lựa chọn tốt nhất là đi theo bên cạnh Dự Vương. Ai nha nha, nơi đó có con thỏ, Dự Vương điện hạ, mau bắn, đừng khách khí. Lưu Dục đã sớm dương cung cài tên, mũi tên đã sắp rời cung bị hắn rống lên, quấy nhiễu con mồi, nhảy mất vào bụi cỏ, lần này là chân chân chính chính bắn trực. Lưu Dục phản ứng nhanh cỡ nào, một mũi tên khác lại lần nữa lên dây, Trường Lưu Vương cũng biết điểm dừng, không lên tiếng nữa, mũi tên bay ra, ta đi xem thử. Trường Lưu Vương vô cùng nhiệt tình mà dục ngựa tiến lên, sau một lúc lâu mới cầm mũi tên quay lại, nói, lại không có, lần sau, ngươi ngắm chuẩn rồi bắn à. Khóe miệng Lưu Dục đột nhiên nhếch lên, lại lắp một mũi tên, lần này dây cung được kéo đến căng cứng, Trường Lưu Vương chỉ cảm thấy sức mạnh của nó như muốn xuyên tường vỡ đá, đủ xuyên qua cả một đầu mãnh hổ, mà phương hướng hắn bắn tên, mũi tên rời cung, Trường Lưu Vương nghe thấy tiếng xé không, vèo một cái gào thét lao qua bên tai, mặt lập tức tái đi, đầu mũi tên sắc bén lọt vào trong bụi cỏ, xẹt qua mặt Tống Dật, cắm vào tảng đá ngay đằng sau, thân mũi tên cắm sâu vào đá, chỉ còn đoạn lông đuôi run bần bật bên ngoài, nếu đổi thành người nhát gan, nháy mắt là có thể bị đọa té đá, một mà Tống Dật giờ phút này, chỉ có khuôn mặt nhỏ cứng đờ hơn, màu môi trắng hơn chút mà thôi. Trường Lưu Vương có muốn giúp ta nhìn xem lần này có phải bắn trực hay không? Trường Lưu Vương đi vào, nhìn thấy không có ai, lúc này mới thở ra một hơi, nhưng mũi tên đã găm hoàn toàn vào đá kia lại không nhổ ra được, lại bắn trực. Trường Lưu Vương từ xa hô lớn, Lưu Dục dục ngựa đến, một tay đem mũi tên rút ra, nhìn quanh bốn phía, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì, vọt đi nhanh như chớp. Dự Vương điện hạ, Ngô Thiếu Dung nóng nảy, Lưu Dục chỉ quăng lại một câu ngươi ở lại đây. Trường Lưu Vương âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, Tống Dật lần này xem ra là giữ nhiều lành ít, hắn rất thức thời đi cản đường Ngô Thiếu Dung định chạy theo, nói, nếu cả Ngô cô nương cũng đi, thì bổn vương phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này, một con ngựa khác không biết từ nơi nào nhảy ra, như mũi tên rời dây cung nhằm về hướng Lưu Dục rời đi, Từ Nhược đáng thương vô cùng mà đuổi theo ở phía sau, ngựa dưới thân đại khái bởi vì chịu tải trọng quá lớn, chạy thực sự gian nan, Trường Lưu Vương cũng nhịn không được thở hổn hển thay cho nó. Ngô Thiếu Dung vừa thấy đống con mồi của nàng, trong lòng nghẹn một cục a, ngươi không phải đuổi theo, thuật cưỡi ngựa của Trấn Quốc tướng quân, trong thiên hạ Đại Tống cũng chỉ có Dự Vương điện hạ mới có thể địch lại hắn. Từ Nhược cười ngây ngô lau mồ hôi, nhìn đến vài con mồi trong tay Ngô Thiếu Dung, nụ cười càng thêm hàm hậu. Trường Lưu Vương ngồi trên ngựa cao, nhìn về phương xa, hai con hùng sư săn một con chuột, Tống Dật lúc này giữ nhiều lành ít a, hắn quyết định đi nướng con thỏ để áp kinh. Chương 35, con mồi. Tống Dật sâu sắc cảm thấy, loại giả thú như nam nhân này là không thể tùy tiện trêu chọc, còn không phải là đoạt có vài con mồi của Lưu Dục thôi sao, đến mức phải đuổi theo nàng đến không bỏ sao, thân là Dự Vương mà tính cách rộng lượng đi đâu mất vậy. Còn nữa, Lưu Quân Mạch kia là chuyện như thế nào, các ngươi không phải tử địch sao, ngươi cùng Lưu Dục truy đuổi chặn đường đối với lão nương như kẻ thù chung như vậy là sao? Còn nữa, ngươi có biết vó ngựa của ngươi vừa rồi thiếu chút nữa dẫm đến móng vuốt của lão nương hay không? Con ngựa khùng kia nói gì cũng có 700-800 cân, cộng thêm ngươi một tên hỗn đảng thành ngàn cân có thừa, một chân này nếu thật sự dẫm trúng, tay lão nương có còn là tay hay không a? Tống Dật quỳ rạp trên mặt đất, quanh thân đều là cỏ dại che phủ, vừa chửi thầm vừa tìm cơ hội chạy trốn. Vó ngựa của Lưu Quân Mạch liên tiếp lẫn vẫn ngay trước mặt nàng, làm nàng không thể động đậy, vẫn là Lưu Dục rụt rè ổn trọng chút, ngồi trên ngựa không nhúc nhích. Lưu Quân Mạch nói, chúng ta tới đánh cuộc đi, con chuột này ai bắt được thì thuộc về người đó, như thế nào? Lưu Dục nói, được. Lưu Quân Mạch lộ ra một nụ cười thâm ý, tay liền đánh úp xuống, đúng là hướng Tống Dật trốn tránh. Cùng lúc đó, một mũi tên phá không mà đến, bay sượt qua đầu ngón tay hắn, đầu mũi tên cắm nghiêng vào lớp đất bên cạnh Tống Dật, đám cỏ dại kia run lên loạt xoạt, một kích bị chặn lại, Lưu Quân Mạch liền đánh luôn ba kích, hắn nhanh, Lưu Dục còn nhanh hơn hắn, Tống Dật như nằm trong rọ, bị mấy mũi tên liên tục cắm xuống sát bên người, thiếu chút nữa muốn cắm thành cái hình chữ nhân trên mặt đất. Dư quan từ khóe mắt của Lưu Quân Mạch ngó tới, sinh sôi toát mồ hôi, lại nhìn Lưu Dục mặt vô biểu tình, vẫn đang dương cung cài tên, phảng phất như nơi đó thật sự là một đống cỏ khô, cho dù tài bắn cung của hắn lợi hại, nhưng dưới bụi cỏ, ai có thể thật sự nhìn rõ vị trí chuẩn xác mà con chuột nhỏ kia đang trốn tránh, nhưng mũi tên của Lưu Dục lại bắn ra không chút do dự, ngươi thật đúng là đủ máu lạnh đó, ở trong mắt Lưu Quân Mạch, Tống Dật giống như Vương Tĩnh Xu năm đó. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự diệt vong, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống mũi tên do Lưu Dục bắn tới, Lưu Quân Mạch nói, đi, không hề nghi ngờ, chữ này là dành cho Tống Dật. Tống Dật một trận buồn bực, hai tên gia hỏa này đều là chó thành tinh đi, nàng trốn đến kín như thế, vậy mà vẫn có thể ngửi được vị trí chuẩn xác, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc theo chân bọn họ so đo, nàng cũng không có tâm đảm đương chiến trường cho hai hỗn đảng này đánh nhau. Bật người lên, nhấc chân liền chạy, a, rốt cuộc chịu ngoi đầu, bị người đoạt con mồi suốt một canh giờ, khẩu ác khí trong lòng Lưu Dục làm hắn khó thở cần phát tiết, roi ngựa kia vung đến tình cảm mãnh liệt phi dương, Lưu Quân Mạch muốn cản lại chậm một bước, Lưu Dục phóng sượt qua ngựa của hắn, còn tri kỷ mà tặng một roi cho ngựa của hắn, ngựa của Lưu Quân Mạch chấn kinh, vọt nhanh về hướng khác, khó mà lập tức quay đầu lại, Tống Dật trong lòng biết không ổn, vừa chạy trốn vừa hét lớn, Dự Vương Điện Hạ, ngươi không thể ở giữa ban ngày ban mặt, khi dễ phụ nữ nhà lành, bang, lại một roi, vó ngựa vung đến sung sướng, Tống Dật chạy đến mồ hôi ướt đẫm, chật vật bất kham, miệng lại không ngừng nghĩ, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi sẽ không sợ một đời anh danh của ngươi bị hủy trong một sớm sao, một đời anh danh của bổn vương đã sớm bị chính tay ngươi hủy hoại, bịch, Tống Dật vấp phải cục đá, không ngờ dưới thân là một sườn dốc, ụt ụt lăn xuống. Đột nhiên một cái dây thừng cuốn lấy bên hông, ngăn lại thế rơi, Tống Dật vội vàng bắt lấy, hoảng sợ mà nhìn lên trên, Lưu Dục nắm một đầu dây thừng, sắc mặt như ngọc, một chút cũng không thấy chật vật, hắn ngồi cao cao trên ngựa, khinh bỉ liếc con kiến nhỏ trước mắt, nói, biết sai rồi sao, Tống Dật đột nhiên tỉnh thần, vội nói, đã biết, tạ ơn Dự Vương Điện Hạ không giết, sai ở đâu, sai lầm lớn nhất của Tống Dật chính là khi săn thú lại trốn trong bụi cỏ làm biến. Liên lụy Trường Lưu Vương lấy không được khôi thủ, a, mắt vô tội tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, Tống Dật rất thành khẩn hỏi, vậy ngài nói tiểu nhân sai ở đâu, tiểu nhân đều nhận, ý của ngươi là, đây là bổn vương đối với ngươi đánh cho nhận tội, làm tặc dính bẩn, mặc kệ Dự Vương muốn trị ta tội gì, luôn phải có chứng cứ, đương nhiên, hiện tại ngươi cường ta nhược, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không chứng cứ ta cũng nhận. Tống Dật uyển chuyển hàm súc mà bày tỏ, Lưu Dục lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, quá là muốn trực tiếp nắm lấy cái cổ non mềm kia, rắc một cái bẻ gãy, thanh âm kia nhất định sẽ rất mỹ diệu, búng búng dây thừng trong tay, khóe miệng Lưu Dục đột nhiên nhếch lên, Tống Dật kinh hãi, chờ một chút, ta nhận, đã chậm.